lòng em như cát bụi. Chương 17, góc truyện audio.com. Đặc trợ lý bị một loạt hành động này của hắn làm sợ tới mức trái tim luôn nhắc tới cổ họng. Vội vàng lái xe đuổi theo. Tại cửa hàng mua sắm lớn, một người đàn ông vô cùng thảm hại, đầy tay là vết thương, đã gây ra náo động. Có mấy người là bởi vì hành vi điên cuồng mua sắm của hắn. Nhiều người khác là vì nhận ra người đến là tiếng tăm lừng lẫy Cố Cảnh Thiên. Hắn như một con quỷ điên vậy, cứ đắm chìm trong thế giới của mình, trong lòng ôm một bộ lại một bộ quần áo. Cái này tôi muốn mua về nhà, cái này với cái này cũng muốn, nói không chừng Thanh Hòa sẽ thích, cô ấy không thích cũng không sao, tôi ngày mai lại đến mua, dù sao cũng sẽ mua được mà cô ấy ưa thích. Chờ đến khi trong nhà biến thành bộ dạng mà cô ấy ưa thích, cô ấy sẽ về nhà đấy. Cửa hàng cao tầng không biết bây giờ là tình hình như thế nào, nhưng cũng không dám tiến lên ngăn cản, chỉ vì đó là Cố Cảnh Thiên. Cố Cảnh Thiên đóng gói cả cửa hàng, sau đó hắn lại chạy đến tiệm đồ trang sức, tiệm đồ trang điểm, tiệm hoa, hắn đem mọi thứ mà hắn cảm thấy Thiệu Thanh Hòa sẽ thích, toàn bộ đều mua về nhà. Hắn dạo một ngày, lại không có chút nào cảm thấy mệt mỏi, không chút nào không tình nguyện. Người ta đều nói cùng phụ nữ dạo phố là một chuyện nguy hiểm. Nhưng hắn tại sao không cảm thấy như thế? Có thể cùng người yêu ở với nhau là vui vẻ đến cỡ nào à, có thể vì cô ấy mua đồ lại càng vui vẻ hơn. Hắn có thể nghĩ đến bộ dạng vui vẻ của cô ấy. Cô ấy sẽ bổ nhào vào trong lòng của hắn. Cô ấy cũng sẽ hôn lên gò má của hắn. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền muốn lập tức về đến nhà. Hắn hấp hấp tấp tấp sai người bắt đầu bố trí tốt gian phòng. Mãi cho đến nửa đêm mới bố trí tốt một gia đình mà hắn cảm thấy Thanh Hòa sẽ thích. Gia đình 3 năm trước của hắn và Thanh Hòa trong ấn tượng của hắn. Hắn hài lòng dạo một vòng. Bây giờ bên cạnh quần áo của hắn đang để quần áo của Thanh Hòa. Trong phòng hóa trang bày đồ trang điểm của Thanh Hòa và đồ trang sức mà hắn tỉ mỉ vì cô ấy chọn lựa. Hắn còn cố ý mua ly tình nhân chỉ có hai người bọn họ mới có thể dùng. Thanh Hòa, em một chút cũng không phiền. Thanh Hòa, anh thích em đi theo anh. Thanh Hòa, em một chút cũng không ác độc. Thanh Hòa, em đừng rời khỏi anh. Anh trước giờ không có hy vọng em thật sự đi tìm chết. Anh hy vọng em còn sống, nhưng bất kể hắn thì thào tự nói bao nhiêu lần, chung quanh đều một vùng yên tĩnh, không còn có cô gái cười tươi như hoa kia chạy đến hùa theo với hắn. Cũng chính là lúc này, hắn đột nhiên sợ rồi, hắn mở miệng hỏi đặc trợ lý từ đầu đến cuối ở bên cạnh hắn không nói một lời nào. Tôi đã mua rất nhiều đồ mà Thanh Hòa ưa thích. Nhưng cô ấy tại sao vẫn chưa về nhà? Đặc trợ lý trầm mặc một hồi, sau đó đem hộp cho cốt mà cho người đi lấy kia đặt ở trong lồng của hắn. Giọng nói có chút nghẹn ngào, phu nhân cô ấy đã trở về rồi. Cô ấy, ở trong lồng của ngài, toàn thân của Cố Cảnh Thiên run rẩy. Trước tiên là tiếp lấy cái hộp cho cốt kia, ngơ ngác nhìn một hồi lâu, mới ôm chặt nó, âm thanh đau tận tâm can vang vọng khắp cả ngôi biệt thự. A, hắn như một đứa trẻ nhỏ vậy, mất đi món đồ chơi chân quý nhất, yêu thích nhất trên thế giới, một mình đau khóc thành tiếng. Cũng chính là trong lúc này, Cố Cảnh Thiên cuối cùng cũng hiểu rõ, tại sao sau khi cô ấy có thai, rõ ràng có thể không cưới cô ấy, nhưng vẫn là vì tin đồn của người ngoài là lý do mà cưới cô ấy. Sau khi cô ấy bị bỏ tù, hắn rõ ràng rất chán ghét cô ấy. Vì có cô ấy một phu nhân như vậy là nỗi nhục. Nhưng 2 năm không thấy cô ấy, trong lòng của hắn vẫn vô cùng không thoải mái. Vì vậy vì rút máu cho Thiệu Thanh Duyệt là lý do đem cô ấy mang ra ngoài. Hắn vẫn luôn hành hạ cô ấy, hận cô ấy trừ ra hắn còn có người đàn ông khác. Căm ghét cô ấy dâm loạn, trong miệng mỗi ngày đều nói thích hắn. Rồi lại đồng thời còn có thể chơi rất tốt cùng với nhiều bạn bè khác phái như vậy. Bây giờ hắn mới hiểu được, hắn hành hạ cô ấy đồng thời cũng ở đang hành hạ bản thân hắn. thì ra trong lúc hắn bất chi bất giác đã yêu cô ấy yêu đến sâu như vậy rồi. Cô ấy cuối cùng cũng đã rời khỏi hắn như mong muốn. Hắn lại cảm thấy xương sườn của mình bị người ta sống sờ sờ đánh gãy. Đau tận tâm can, hắn giống như sống không nổi nữa. Hắn cứ như thế mà ôm lấy hộp cho cốt ngồi yên đến trời sáng. Đợi đến ngày hôm sau lại ôm hộp cho cốt đi làm. Giống như là nắm lấy tay của Thanh Hòa vậy. Bọn họ không bao giờ tách ra nữa. Hắn bất kể là họp hay là ở trong văn phòng xử lý văn bản tài liệu. Cách mỗi vài giây đều phải xác nhận một cái cô ấy vẫn còn ở trong lồng hay không. Không biết qua bao lâu, chuông điện thoại ở trong lồng vang lên. Sắc mặt của hắn trở nên lo âu. Lập tức bảo tài xế đưa hắn về nhà Cố Thị. Cách Trương.